Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế. Tập 316, chương 3151, Khám Phá Không Nói Trạc 2. Lùi lại. Đăng Hàng đột nhiên đưa tay, nghiêm túc nói. Đây chính là đơn thuốc dân gian phiên bản cải tiến vô hạn tạo hóa đan, đương thời hay thậm chí hậu thế, đều là đan phương quý giá nhất. Ta không nhìn đan phương của ngài, có nhìn ta cũng không hiểu. Khương Diễm chuyển ghế kéo dài khoảng cách, tuy nói cuộc chiến sát thiên cựu tử nhất sinh, nhưng Khương Nghị liên tục sáng lập kỳ tích, có thể nói là được ông trời trợ giúp, bách chiến bách thắng, cho nên tương lai vẫn đều có thể. Chúng ta liền theo loại thành công tốt đẹp nhất kia kỳ vọng đến dự báo tương lai, rõ ràng nhất có thể thấy được chính là Khương Nghị thật sự thống ngự thiên hạ. Thống ngự thiên hạ, tôn quý cỡ nào, bất kỳ người nào dính chút liên quan, đều có thể làm rạng rỡ tổ tông, càng là thân cận. Càng có thể được đến ân huệ cùng địa vị. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ một câu, bên trong một cái triều đại mới xây, bất kỳ địa vị gì tiền kỳ, cũng đều là dựa vào công tích, trung kỳ dựa vào trí tuệ, trường kỳ dựa vào đấu tranh. Hậu cung, không thể nghi ngờ, là nơi kịch liệt nhất. Dù là bây giờ gió êm sóng lặng, tương lai nhất định sóng cả mãnh liệt. Ngươi nhìn tình huống hậu cung bây giờ, địa vị của thiên hậu không thể lay động. Sau khi xưng đế càng là như vậy, ta thậm chí có dự cảm, sau khi xưng đế, nàng đều không cần những khế ước thú kia, trực tiếp khế ước đại đạo. Nhưng hồng hoang tử kỳ lân côn bằng kia, đều là nhận ân huệ của nàng, mà trưởng thành, chờ tương lai sáng lập thần tộc của riêng phần mình, kẻ nào không ủng hộ thiên hậu. Dạ An Nhiên, mặc kệ tương lai có thể xưng đế hay không, chí ít thế giới ngũ hành nhất định phi phàm, mà những huynh đệ, mà Khương Nghị lập nghiệp kia, kẻ nào không thân cận cùng với nàng. Hỗn độn chiến tộc, sau này còn không phải dựa vào nàng. Đông Hoàng Như Ảnh tự nhiên không cần nhiều lời, tiếp quản hư không đế thành, thống ngự hư không đế tộc, dựa theo thái độ Khương Nghị, rất có thể trực tiếp giao Bắc Thái đại lục cho bọn hắn. Đến lúc đó chẳng khác nào Đông Hoàng tộc lấy đại lục uy lực, duy trì vị hoàng phi kia của bọn hắn. Mấu chốt nhất là, ba vị này ai không phải trí tuệ cao minh, lòng dạ thâm trầm. Các nàng muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn trí tuệ có trí tuệ, nhất định có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Khương Nghị. Bảo đảm địa vị tuyệt đối trong hậu cung. Tịch Nhan, nha đầu kia không tranh không đoạt, thế nhưng phía sau nàng có Thôn Thiên Ma Hoàng. Nếu như Thôn Thiên Ma Hoàng xưng đế, lại sống sót từ cuộc chiến sát thiên, thống ngự huyết ma đại lục, sau này ai dám khi dễ Tịch Nhan, Khương Nghị cũng không dám. Duy chỉ có Hướng Vãn Tình, đừng nói chính nàng, ta à, đều thay nàng bóp mồ hôi, tư sắc cùng mị lực này, nhưng thật ra không thể dựa vào nhất là, tương lai Khương Nghị quản nạp hậu cung. Dưới một ít tình huống chỉ sợ muốn thân bất do kỷ. Ngươi đừng không tin, tương lai Khương Nghị không nạp 7-8 người, ta theo họ ngươi. Đan Hoàng chỉ điểm cho Khương Diễm, tiếp tục viết đan phương. Thường Lăng nhà ta còn không có đi đến, cái này không thể được. Khương Diễm dở khóc dở cười, tiếp tục nghe. Kỳ thật Hướng Vãn Tình đã ý thức được nguy cơ, bắt đầu chuẩn bị. Nương tựa theo nàng cùng Tạc Điệu Âm Dương Đồ đang phối hợp, liên quan làm không sai, đều thành huynh đệ. Có từng quan hệ Tạc Điệu này, nàng có thể từ thần võ đoàn đạt được chút duy trì, nhưng tên Tạc Điệu kia quá tinh, bên trong thần võ đoàn càng là chút nhân tinh, muốn lợi dụng bọn hắn quá khó khăn, cho nên tầng quan hệ này, có thể sử dụng, là có thể sử dụng, nhưng rất khó thật sử dụng. Lúc này Hướng U Mộng tới, đang cùng ý nguyện của nàng. Tuy nói Hướng U Mộng dùng thủ đoạn đưa nữ tử đi khắp nơi có chút thấp kém, nhưng, nếu quả như thành thật, cũng coi là cung cấp cho Hướng gia, cho Hướng Vãn Tình chút duy trì. Huống chi mỹ nữ yêu anh hùng yêu mỹ nhân, vạn nhất chân tướng chỗ ra tình cảm, thì sao? Tóm lại, tiếng xấu, Hướng U Mộng cổng, chỗ tốt, Hướng Vãn Tình đạt được. Chờ ngày nào đó, Hướng Vãn Đồng lại đến trên giường Khương Nghị, thì càng hoàn mỹ. Khương Diễm nói, chỉ bằng loại liên quan này, còn giống như không đủ để thật vững chắc địa vị Hướng gia đi. Đan Hoàng cười thần bí. Có cá lớn. Cá lớn gì? Hướng U Mộng ngã quỵ ở đâu? Có ý gì? Ngươi muốn đâu? Khương Diễm khẽ nhíu mày, sau một lát đột nhiên tỉnh ngộ. Bắc Thái Đế Thành. Đan Hoàng nói. Hướng U Mộng không có ở bên cạnh Bắc Thái Đế quân, là tiếc nuối lớn nhất của nàng. Sau khi đi qua tìm nơi nương tựa, lại bị cung Như Ngọc ức hiếp. Mà bây giờ, Lý Dần tiếp quản Đế Thành, bà ta há có thể buông tha cơ hội. Loại chuyện này, Hướng Vãn Tình không rảnh làm, nhưng Hướng U Mộng khẳng định vô cùng chấp nhất, cũng không tiếc cái giá, cuối cùng thành tựu. Chính là Hướng Vãn Tình. Đã hiểu. Khương Diễm rung động, Đan Hoàng chính là Đan Hoàng, các mặt đều nhìn thấy thấu. Đan Hàng tiếp tục viết Đan Phương, thuận miệng nói. Sau này, thần trừ thế chân bạc, thiên hạ phát triển, loại chuyện tương tự này không ít được. Chỉ cần không thương tổn phong nhã, không liên quan đến phẩm hạnh, chúng ta khám phá không nói toạc. Đối với chuyện Hướng gia gần đây, hắn không chỉ biết, còn rất duy trì. Vì chính là Hướng Vãn Tình có thể đứng vững gót chân tại hậu cung, để tránh tương lai về sau xuất hiện cung loạn. Khương Diễm nói. Mỗi lần tới cùng tiền bối nói chuyện với nhau, luôn luôn thu hoạch không ít, không có chuyện khác, trở về đi, ta chuẩn bị cho tốt. Đan Phương liền muốn chuẩn bị luyện đan. Đan Hoàng giơ tay lên một cái, chỉ đằng trước bên trái. Lấy chút thần dương huyết cùng thần cốt linh tụy bịch nơi đó lại, một thời gian trước Khương Nghị vừa đưa tới, khóe mặt Khương Diễm giật một cái. Ngài nói thế này là có ý gì? Không cần. Đan Hoàng nhíu mày, muốn, Khương Diễm tranh thủ thời gian chạy tới. Hắn tới đây chính là tố khổ, mục đích là thay An Minh Hề đòi hỏi mấy viên thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy, những cái vừa rồi kia, tất cả đều là nói nhảm. Đan Hoàng lắc đầu, sao có thể không rõ ràng mục đích của hắn. Nửa năm sau, liên tiếp phát sinh hai kiện đại sự, đệ sĩ thiên giới đã bình tĩnh lâm vào cuồng nhiệt. Đầu tiên là thiên hậu hoàn thành hư hóa bộ phận sau cùng, bắt đầu chuẩn bị thiên phạt, Khương Nghị rút khỏi thân thể từ dạ An Nhiên nơi đó, phối hợp thiên hậu làm chuẩn bị cuối cùng. Đây không thể nghi ngờ là đại sự vạn chúng mong đợi, thiên hậu có thể thành công hay không, không chỉ có liên quan đến thực lực tổng hợp của bọn hắn, cũng liên quan đến lấy nhân tộc có thể hay không nghênh đón đế mạch mới. Kiện thứ hai, đại vương rốt cuộc cũng hoàn thành hư hóa, mặc dù giống như rất chậm, nhưng tốc độ đã rất nhanh. Cái này không chỉ là tác dụng của đế cốt đế huyết, còn có công lao của các luyện đan sư cung cấp số lượng lớn đan dược. Chân chính thúc đẩy bước này là Đan Hoàng thành công luyện ra viên vô hạn tạo hóa đan đầu tiên, tương đương với bước một chân vào lâm môn, để hắn tiến thêm một bước, xuất hiện hư hóa yếu ớt. Cái này khiến tất cả Mugenyo đang chờ mong đại vương đều hung hăng kích động một lần. Tàu con này cuối cùng cũng bắt đầu tranh giành một lần. Kỷ nguyên năm 27, ngày mùng 3 tháng 3, sau 2 tháng thiên hậu hoàn thành toàn diện hư hóa, chính thức khởi động đăng thiên kiều, tất cả mọi người tụ tập đế thành, cùng nhau chứng kiến thời khắc tính lịch sử này. Ngoanh! Thiên lôi kinh thế, tử điện như thủy triều, cuồn cuộn lôi vân sôi trào mãnh liệt, đè ép khắp mênh mông thiên địa. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đó nghiễm nhiên là thế giới lôi điện, dữ dằn khủng bố, như có thể hủy diệt vạn vật. Đám người cho dù chứng kiến qua hai lần, lần nữa nhìn lên vẫn trong lòng sợ hãi, rùng mình. Bắt đầu, ta một mực bồi tiếp nàng. Khương Nghị cầm trong tay liệt thần thương, đứng sâu trong lôi hải táo bạo. Thiên hậu có chút nhắm mắt, dứt khoát đạp vào đăng thiên kiều. Trong chốc lát, lôi vân sụp đổ, ức vạn lôi triều tràn ngập đất trời giống như rơi xuống. Toàn bộ thế giới đều đang lay động. Mênh mông đại lục đều lâm vào oanh minh, đế thành oanh minh, đám người thể hiện đau đớn. Toàn thân thiên hậu căng cứng, dẫn lôi kiếp sâu thể, ngạo nghễ lên trời. Thân thể gầy gò hư vô kịch liệt ba động, như muốn vỡ vụn, đơn giản đau đến không muốn sống. Nhưng bí lực vô lượng cuồn cuộn tại khí hải, mênh mông sinh cơ lao nhanh trong cơ thể, không ngừng mà khép lại thương thế. Đám người nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy, như tự thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được đau đớn. Nhưng thiên hậu mặc dù toàn thân vặn vẹo, nhưng ngạo ý bay lên trời, không có một tia thất bại. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, ra sức chống cự, chủ động nghênh đón rèn luyện. Ầm ầm, manh, lôi triều hủy trời diệt đất tràn ngập đất trời, để đại địa trung vực chịu đủ cha đạp thủng trăm ngàn lỗ. Bên trên đăng thiên kiều, lôi triều khủng bố, lít nha lít nhít bạo kích thiên hậu, cuốn quanh thiên hậu, giống như đại xa, giống như cự long, như muốn hủy diệt thân thể gầy gò của nàng thành mảnh vỡ. Thiên hậu không biết chịu đựng biết bao nhiêu lôi kiếp, lại mắt sáng như đuốc, từng bước lên trời, không có bất kỳ e ngại cùng vẻ mặt đau đớn gì. Giờ khắc này, nàng đợi quá lâu quá lâu. Giờ khắc này, nàng làm đủ chuẩn bị. Đau đớn, với nàng mà nói không đáng kể chút nào, lại đau có thể đau nhất qua nàng ngàn năm hủy đi xương đốt máu. Lại đau có thể mạnh hơn qua nàng ngàn năm giày vò cùng cô độc. Nàng muốn lên trời. Nàng muốn đi lên đỉnh cửu thiên. Nàng muốn nghênh đón thiên phạt chân chính. Nàng muốn đứng ngạo nghễ trên đỉnh chúng sinh, bồi bàn hắn, bảo vệ lấy hắn, nghênh đón cuộc chiến sát thiên. Trong thế giới mới, Yêu Đồng đứng trên tổ nguyên sơn, nhìn mênh mông lôi kiếp, hắn rất ngạc nhiên, cũng rất chờ mong, nhân tộc có thể tái tạo đế mạch sau hồng hoang trăm vạn năm hay không, cũng rất chờ mong đế mạch nhân tộc này có thể dẫn dắt thế giới đại pháp tác dạng gì. Sinh mệnh nữ đế xuất hiện ở sâu trong lôi kiếp, chú ý cuộc chiến lên trời lần này của thiên hậu. Một đế mạch hoàn toàn mới sinh ra, sẽ sinh ra ảnh hưởng cường đại đối với nàng. Nhưng nàng bây giờ quan tâm không phải chuyện nhiều một phần lực lượng thiếu một phần lực lượng, nàng quan tâm là thiên hậu có thể mang theo pháp tắc dạng gì. Thời gian qua đi trăm vạn năm đột nhiên tạo nên đế mạch, độ khó thành công hẳn là cực lớn, nhưng nếu quả như thật thành công, cũng nhất định mang theo đại pháp tắc đặc thù. Trống, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng, Huyền Vũ, Kim Hống, Đằng Xa, Kim Ô, Thái Âm Ngọc Thú, còn có Tử Kim Cự Long, Cửu Thụ Thiên Long, Luân Hồi Cự Long, toàn bộ ở trong đế thành phát ra gào thét to rõ, thông qua khế ước liên hệ, cung cấp năng lượng cho thiên hậu, thậm chí là sinh cơ. Không biết có phải thiên phạt quá đặc thù hay không, giờ phút này thiên hậu tiếp nhận áp bách cường đại vậy, mà cũng truyền tới bọn hắn nơi này. Tại thời điểm lôi triều tràn ngập đất trời cha đạp tàn phá thiên hậu, bọn hắn cũng chịu đựng đau đớn cùng tuyệt vọng lớn lao, chiến khu khổng lồ không bị khống chế run rẩy. Đại vương, Chư Thanh Thọ, bọn người Tiêu Phượng Ngô đứng trên tường thành, nhìn thấy, mà hoảng sợ run rẩy. Ngự thiên linh văn thiên hậu thật ra là khế ước linh văn thăng hoa, các người nói, có thể đạt được khế ước pháp tắc hay không? Đừng ra vẻ hiểu biết, có khế ước pháp tắc sao, mà xem như có, cũng là diễn sinh loại pháp tắc không quan trọng bên trong, thậm chí xen lẫn pháp tắc, có thể chống lên thiên hậu xưng đế. Loại tình huống này của thiên hậu, khẳng định là muốn mang theo siêu cấp đại pháp tắc, bất kể như thế nào, kiểu gì cũng sẽ có liên quan cùng khế ước. Ngự thiên, khống chế càn khôn, khế ước thiên. Khế ước trời, ngươi dứt khoát nói khế ước Khương Nghị, thì được. Hạt Ma đế quân đều là tế thiên, thiên hậu trực tiếp khế ước thiên. Bọn hắn ồn ào mong đợi, tất cả mọi người khẩn trương, ngóng nhìn, ầm ầm, thiên hậu ngự dẫn uy lực tổ thú, cất bước 99 tầng thềm đá, ngoan cường đi tới đỉnh cửu thiên, hư vô thân thể của nàng vậy, mà trở nên mông lung, giống như bất cứ lúc nào sẽ bị chôn vùi, nhưng ý chí nàng như sắt, không sợ hãi, hét lớn một tiếng, thông qua khế ước cường đại, mượn tới sinh cơ cường đại từ toàn bộ khế ước thú nơi đó. Đám Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân phát ra gào thét đau đớn, chiến khu khổng lồ nhanh chóng khô quắt, mệt mỏi gục ở chỗ này, mà tim thiên hậu hư vô đập loạn, bộc phát ra sinh cơ kinh người, chiến khu mông lung nhanh chóng ngưng thực. Cũng tại thời khắc này, lôi kiếp chân chính trên đỉnh cửu thiên âm vang rơi xuống. Thiên hậu nắm chặt nắm đấm, nhấc lên vô tận cuồng lực, nghênh kích thiên kiếp thuộc về nàng. Ầm ầm, hư vô chiến khu của thiên hậu vừa mới khôi phục lập tức vặn vẹo ba động, quỳ trên mặt đất, lôi kiếp vô tình, liên miên bất tuyệt, banh thiên hậu không ngừng cúi đầu, cuối cùng cả người gục ở chỗ này. Khương Nghị cau chặt lông mày, suýt chút nữa muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy thiên hậu còn có ý thức, cưỡng bức nhìn xuống. Lôi kiếp cuồn cuộn, dần dần hiện ra quang ảnh thần bí, giống như vô số trân châu đang lóe lên, lộn xộn vô tự, lại như có tồn tại một loại liên hệ kỳ diệu nào đó. Số lượng bọn chúng quá lớn, có cường quang vạn trượng, như chiếu thấu vạn cổ, có yếu ớt phiêu miểu, giống như ánh sáng đom đóm. Theo lôi kiếp bạo động, vô số quang ảnh rơi xuống giống như màn mưa, diễn biến ra mưa to gió lớn lôi đình đang xen cảnh tượng thần bí. Thiên hậu bị đánh hư vô mơ hồ, như muốn trực tiếp biến mất. Lôi kiếp càng ngày càng mạnh, quang ảnh càng ngày càng nhiều. Mỗi lần bạo động, đều dẫn phát thiên địa cộng minh, gây nên hệ thống thế giới rung chuyển. Càng dẫn động thời không vạn cổ cùng ước vạn dân chúng ba động vi diệu. Đây là, yêu đồng hơi nhíu lông mày, thể hiện bình tĩnh rốt cuộc cũng nổi lên một chút nghiêm trọng. Đây là, sinh mệnh nữ đế có chút hoảng hốt, thâm thúy bao phủ vậy, mà bịt kín vài tia mông lung. Ngươi, tỉnh, U Minh địa ngục, trong hoang dã hắc ám giá lạnh, nơi trước đó sinh mệnh nữ đế giáng lâm, từng sợi u quang bốc hơi, xen lẫn thành hư ảnh mông lung. Nó nhìn lên khung trời hắc ám, cảm ngộ ba động thần bí, trầm thấp nỉ non ung dung phiêu khởi. Ngươi cũng tỉnh, là cảm giác được cái gì sao? Ầm ầm, lôi triều che trời, bạo động bên ngoài hỗn độn, rút xuống đỉnh cửu thiên, hư vô chiến khu thiên hậu khi thì phồng lên, khi thì khô quắt, khi thì phiêu miểu, rõ ràng là thừa nhận ra tấn đau đến không muốn sống, nhưng nàng mơ hồ ý thức còn đang kiên trì. Ta không thể nào bại. Ta muốn đứng lên. Ta từ hạ giới đi đến thiên khải, ta ở thương huyền khiêu chiến cửu châu, ta từ nhân gian rơi xuống luân hồi, ta ở luân hồi khô tọa ngàn năm, ta tại đại diễn chuyển thế trùng sinh, ta từ thánh địa đi hướng thiên hạ. Ta đã trải qua nhiều như vậy, ta không thể nào bại, ta mang theo chờ đợi của vô số người, ta không thể nào bại, bọn họ, đều đang ở ngàn năm trước nhìn ta, bọn hắn, đều trong đế thành chờ ta muốn đứng lên, ta muốn đứng, lên, tới. Thiên hậu nỉ non hồi lâu, sâu trong đôi mắt đột nhiên bắn ra sáng rực yếu ớt, chiến khu sắp biến mất mãnh liệt ba động, cường thế chống đứng lên, ầm ầm. Lôi kiếp vô tình, dữ dằn nóng nảy, chiếu thấu thiên địa, ban minh đăng thiên kiều, dẫn dắt hết nha lít nhít quang ảnh đánh thẳng vào thiên hậu vừa mới đứng lên. Thiên hậu hét giận dữ về phía thiên kiếp, dẫn lôi trừ nhập thể, cưỡng ép rèn luyện. Lần này phấn khởi, xúc động thiên đạo, kinh động đến pháp tắc. Quang ảnh lấp lóe trong tầng mây tập thể bạo động, theo lôi trừ tràn ngập đất trời tràn vào thân thể hư vô của thiên hậu. Thời điểm trước đó, quang ảnh bạo kích, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng lần này, quang ảnh vậy, mà toàn bộ ở lại trong thân thể thiên hậu. Hư vô chiến khu của thiên hậu bắt đầu nở rộ ánh sáng, càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng sáng chói. Chiến khu nhìn như mảnh mai gầy gò, vậy mà dung nạp ức vạn quang ảnh, lại tiếp tục không ngừng. Ầm ầm. Lôi triều đang bạo động, ánh sáng đang sôi trào, lôi triều tàn phá thiên hậu chiếu rọi lôi triều. Từng sợi pháp tắc ấn ký bắt đầu ở tụ tập hiện lên đến bên trong quang ảnh đếm mãi không hết sâu chuỗi, hình thành liên hệ phức tạp cùng thiên hậu. Khương Nghị cho mày, cẩn thận cảm giác ba động thần bí, đây là pháp tắc gì, phiêu miểu khó lường, như là không tồn tại, nhưng lại to lớn vô biên, như quanh quẩn xung quanh hắn, quả nhiên là nó. Ha ha, thập nhị thiên môn đến bây giờ tỉnh hơn phân nửa, phiền phức thật, lúc này thật phiền phức, yêu đồng phát ra cười nhẹ quá dị. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp, ầm ầm, lôi kiếp không ngừng bạo động, thiên hậu càng phát ra hừng hực, giống như mặt trời hình người, vậy mà chiếu thấu lôi kiếp, chiếu thấu thiên địa, chiếu thấu vũ trụ, giờ khắc này rung chuyển, thậm chí trùng kích đến hệ thống thế giới, cùng thời gian vạn cổ, theo thiên hậu bị vô tận mê quang bổ sung, trong sâu nhất thân thể hư vô sáng hơn mặt trời gấp trăm ngàn lần, xuất hiện mênh mông nhảy lên, đó là trái tim. Sinh mệnh chi nguyên. Trái tim xuất hiện. Ngụ ý chân chính bắt đầu biến đổi. Ý thức thiên hậu đại thịnh, nhất định dẫn dắt lôi kiếp sâu thể, thôn nạp vô tận mê quang. Trái tim từ mạch máu tinh mệnh bắt đầu, dần dần biến thành đế tâm chân chính, lắng động ra mênh mông huyết hải, trong huyết hải phập phồng vô tận mê quang. Lại sau đó, mạch máu bắt đầu lan tràn, như sợi rễ chặt cây, tung hoành lấy hư vô chiến khu, ầm ầm. Lôi kiếp rèn luyện, cơ thể thành hình. Nhưng thiên hậu tiếp nhận đau đớn nghiêm trọng hơn. Số lượng lớn mạch máu cùng thịt tươi vừa mới thành hình liền bị đánh nát, không thể không một lần nữa rèn luyện. Muốn thành đế khu, thiên trùy bách luyện, cũng là giao hòa chiều sâu giữa hoàn thành cùng thế giới pháp tắc. Khương Nghị nhìn đến đây, mới xem như nhẹ nhàng thở ra, cũng âm thầm bội phục ý chí thiên hậu. Vậy mà từ đầu đến cuối, đều không có cần hắn bất kỳ cái nhắc nhở cùng trợ giúp gì. Quả thực là dựa vào tự mình hoàn thành lần hành động vĩ đại lên trời này. Truyền kỳ như thế này, mới thực sự là truyền kỳ. Bên trong đế thành yên tĩnh im ắng, đều đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn qua khủng bố lôi triều cường quang chói mắt, bọn hắn không nhìn thấy tình huống cặn kẽ bên trong, nhưng cường quang vượt trên lôi quang lại chân thực chiếu sáng thiên địa phía dưới cũng mang đến xúc động không hiểu. Mà, lôi kiếp bắt đầu đến bây giờ ròng rã một ngày, Khương Nghị còn không có xuống, lôi kiếp còn không có kết thúc, đảm bảo sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, bắt đầu tạo nên đế khu, đây coi là thành công không? Ai có thể nói cho ta biết? Đây coi như là thành công không? Tô Thiên Sóc, Tô Thiên Tịch, Lâm Ngữ Linh, Tô Triệt đều lo lắng hỏi người bên cạnh. Bọn hắn không biết bí mật thiên kiếp, chỉ là đột nhiên chú ý tới trên mặt mọi người xung quanh nổi lên mấy phần nhẹ nhõm. Và an nhiên trấn an bọn hắn. Vượt qua lôi kiếp, bắt đầu tôi thể, thiên hậu nàng thành công một nửa. Xong rồi. Lâm Ngữ Linh che môi đỏ, vui đến phát khóc. Tô Thiên Sóc, Tô Thiên Tịch mấy người kích động nắm chặt tay, cũng không biết biểu đạt như thế nào. Xuân đế, đây là chuyện trước đó không hề nghĩ qua. Trước đó sau khi cuộc chiến thiên khải kết thúc, còn tưởng rằng thiên hạ đã bình định, không cần thiết lại vội vã tu luyện, không nghĩ tới đột nhiên kéo bọn hắn qua, nói là phải chứng kiến xuân đế. Đế quân, chí tôn chí cao vô thượng, thống ngự chúng sinh trong lòng bọn họ, hẳn là thành, cũng không biết pháp tắc là gì. Thôn thiên ma hoàng bọn hắn có thể cảm giác được sao? Hắn cảm giác cái rắm, hắn sẽ ăn. Ngươi nha, da dày rồi. Để hắn nghe được sẽ ăn ngươi. Ai đi hỏi Khương Thương một chút. Ngươi đi đi, nếu hắn đứng đắn trả lời ngươi, trở về ta gọi ngươi phụ thân. Đám gia hỏa các ngươi thật sự là, ta đều chẳng muốn nói chuyện với các ngươi. Vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất, đợi thêm hai ngày liền biết, bọn người Chu Thanh Thọ trầm tĩnh lại bắt đầu cãi nhau. Nhưng thiên hậu lần này rèn luyện, kéo dài hơn ba ngày, đều rất nhanh đạt tới loại vấn đề của Khương Nghị. Thẳng đến cuối cùng toàn bộ mê quang đầy trời tiến vào thân thể thiên hậu, lôi trừ táo bạo mới từng từng tản ra, để thiên địa khôi phục bình tĩnh. Thiên hậu đứng trên đỉnh phong thần đài, đế khu hoàn toàn mới sinh cơ bành trướng, đế uy như biển, đôi mắt đang mở hí, như có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này, nhìn hết vạn cổ. Nhìn thấu tương lai, bên trong đế khu lao nhanh vô tận mê quang, giống như đại dương mênh mông, lại như giống như tinh thần sáng chói, nhìn như vô cùng hỗn loạn, lại duy trì trật tự quỷ bí, sinh ra liên hệ thần bí. Thiên hậu gầy gò thanh lãnh, tràn ngập uy áp thiên địa, đế uy cường đại quan sát chúng sinh. Cổ đế uy này quá cường thịnh đến như là biển động sôi trào, cuồn cuộn giữa bầu trời, vô biên vô hạn. So với Khương Nghị, Khương Thương lúc trước, cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây không phải nói thiên hậu mạnh hơn bọn người Khương Nghị, mà là hiệu quả đặc biệt của pháp tắc. Khương Nghị đi đến trước mặt thiên hậu, vậy mà cảm giác giữa lẫn nhau tồn liên hệ đặc thù. Đây là một loại cảm giác trực quan rất mãnh liệt lại rất phiêu miểu. Thiên hậu nhìn Khương Nghị trước mặt, vậy mà thấy được hư ảnh phức tạp, hư ảnh lắc lư ở giữa, như là lay động ra Khương Nghị kiếp trước kiếp này, thậm chí lay động ra hư ảnh tương lai phiêu miểu. Nàng nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm về phi trán Khương Nghị. Trong chớp mắt, toàn bộ hư ảnh xung quanh Khương Nghị nổ tung giống như cuồn cuộn. Ở xung quanh trải rộng ra bức tranh chiến tranh thật lớn. Nhưng, bức tranh vừa mới thành hình, mấy đạo hư ảnh thần bí bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên quay người, như chân thực phát sinh. Hướng về phía thiên hậu nơi này nổ bắn ra đến hai đạo cường quang, thiên hậu kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị đẩy lui hai bước, thế nào? Khương Nghị kỳ quái nhìn lên trời, mặc dù ở trong mắt thiên hậu, xung quanh hắn xuất hiện mê quang cùng cảnh tượng chiến tranh, nhưng kỳ thật chính hắn cũng không có phát giác được, không có chuyện gì, tùy tiện nhìn mà thôi, thiên hậu rất nhanh khôi phục, pháp tắc gì? Khương Nghị rất kỳ quái, vậy mà không phát hiện được loại pháp tắc này, nhân quả, thiên hậu khẽ nói. Nhân quả. Khương Nghị khẽ giật mình, ta cũng không biết tại sao phải mang theo loại pháp tắc này. Thiên hậu rất kỳ quái, sau khi ngự thiên linh văn cực hạn thăng hoa, lại là nhân quả, đây là có liên quan cùng linh văn, hay có liên quan với những chuyện nàng đã trải qua. Nàng kiếp trước kiếp này các loại trải qua, đúng là liên lụy đến nhân quả tuần hoàn, nhất là từ cửu u thâm không bắt đầu, nàng triệu hoán, tỉnh lại dạ nha độ không, đưa tới hồn phách Khương Nghị trùng sinh. Dẫn phát thiên địa kịch biến, sinh ra một loạt tình thế hỗn loạn to lớn hậu kỳ, cuối cùng tạo nên thời đại hoàn toàn mới bây giờ. Nàng, đúng là mấu chốt toàn bộ hệ thống nhân quả. Nhưng thiên hậu có thể rõ ràng cảm giác được, nhân quả pháp tắc mênh mông thần bí, thậm chí là khủng bố. Bởi vì thiên địa vạn vật, từ xưa đến nay, toàn bộ thế giới vận chuyển cùng phát triển đều không thể rời bỏ nhân quả tuần hoàn, bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, đều tại thời khắc khắc tạo lấy nhân. Cũng sẽ ở các loại thời khắc phía sau sinh ra lấy vô số quả, toàn bộ thế giới, ước vạn sinh linh, vạn cổ thời không đều là nhân quả lít nha lít nhít không thể đếm hết sâu chuỗi lên. Đây vẫn chỉ là thiên hậu hiểu biết đơn giản, sau khi cẩn thận nghiên cứu, khẳng định càng khủng bố hơn. Ví dụ như bây giờ, nàng vậy, mà có thể từ nhân quả tuần hoàn, thôi diễn tương lai, nhân quả tuần hoàn, quay lại lịch sử. Lại ví dụ như, nàng vậy, mà có thể thông qua nhân quả pháp tắc, cùng Khương Nghị sinh ra liên hệ kỳ diệu. Thậm chí có thể hoảng hốt cảm giác được Khương Thương, tinh linh đế quân, hồng hoang thiên long các loại cường giả tồn tại. Lại ví dụ như, nếu như nàng mạt sát nhân quả một người, chẳng phải là tương đương gạt bỏ vết tích tồn tại ở trong thiên địa, cũng chính là, hoàn toàn biến mất. Sau khi Khương Nghị mang theo thiên hậu trở lại đế thành triệt để lâm vào anh động, cái này không chỉ là đế quân hoàn toàn mới của Thương Huyền, càng là đế mạch hoàn toàn mới của nhân tộc, thiên hậu làm được. Thiên hậu sáng tạo ra kỳ tích, càng khai sáng thời đại thuộc về nàng. Mặc dù mọi người không có quá hiểu rõ ràng trực quan về nhân quả pháp tắc, nhưng đế mạch hoàn toàn mới chắc chắn sẽ không đơn giản. Tình huống cụ thể thì cần thiên hậu TVKH mình thăm dò, bọn hắn càng đang mong đợi thiên hậu biểu hiện cường đại. Nữ tử nhanh nhẹn dũng mãnh hai đời này cũng nhất định kéo dài sự cường đại của nàng sau khi xưng đế. Bọn người Ngô Chính Uyên càng rung động, vợ chồng song đế quân, đế tộc mạnh mẽ như vậy. Đủ để chân chính thống ngự Thương Huyền, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ đều không người dám can đảm khiêu chiến. Khương Nghị thiên hậu song song xưng đế, vợ chồng liên thủ, tương lai cuộc chiến sát thiên cũng nhiều hơn mấy phần thắng. Ai? Tử Kim Cự Long, Cửu Thủ Thiên Long, Luân Hồi Long Thần, nhìn qua nữ đế hoàn toàn mới từ trên trời giáng xuống, thể hiện tương đối phiền muộn. Ở thời điểm thiên hậu nghênh đón lôi kiếp, rèn đúc đế khu, tự như trước đó thiên hậu hủy diệt, tạo nên hoàn toàn mới thiên hậu. Đến mức liên hệ giữa bọn hắn cùng thiên hậu vậy, mà toàn gãy mất. Nói cách khác, bọn hắn cực kỳ mong đợi thiên hậu xưng đế mang tới khế ước phản hồi vậy, mà chưa từng xuất hiện. Bọn hắn dùng tôn nghiêm cùng long mạch mình trợ giúp thiên hậu hoàn thành hư hóa, sau cùng, kết quả thiên hậu lên trời xưng đế, bọn hắn cái gì đều không có đạt được. Mặc dù khế ước giải trừ, cũng coi như tự do, nhưng cái gì đều không có đạt được, khế ước cái tịch mịch sao? Chớ không biết đủ, một năm nay, các ngươi lấy được chỗ tốt cũng không ít, nói không chừng chính là một năm này kích phát để cho các ngươi có khả năng hư hóa. Đương nhiên, chỉ là khả năng, ta thấy ngươi không có mệnh xưng đế kia. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân liếc mắt nhìn Ngao Lê bên cạnh, rất khinh thường hừ một tiếng. Ta chỉ ít còn có hy vọng, ngươi thì triệt để dừng bước nơi này, phách lối cái gì? Ngao Lê không khách khí hừ một tiếng, khế ước hoàn thành, ngươi nên lăn. Trong huyết mạch Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân chạy xuôi chiến huyết khiêu chiến cự long tộc, nếu như không phải cùng thuộc khế ước, nó đã sớm khai chiến cùng gia hỏa này. Thiên hậu về tới Tô Gia nơi đó, cùng bọn hắn chia sẻ lấy phần vui sướng này. Từ khi chuyển thế trùng sinh đến nay, từ đầu đến cuối tất cả đều bận rộn báo thù, vội vàng chinh chiến, vội vàng ứng phó thiên hạ kịch biến, cho dù sau khi thắng lợi, tất cả đều bận rộn hư hóa, bắn vọt đế cảnh, cơ hồ không có cơ hội gặp mặt cùng người nhà. Rốt cuộc nàng cũng xưng đế, nàng hoàn thành tất cả sứ mệnh thuộc về nàng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc cũng có thể trầm tĩnh lại. Khương Nghị nhìn thiên hậu cùng người nhà nói đùa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiểu ý. Liên hệ giữa thiên hậu cùng các khế ước thú đều gãy mất, nàng còn có thể mượn dùng năng lực của bọn nó sao? Đông Hoàng Như Ảnh nhẹ giọng hỏi Khương Nghị, đây thật sự vượt quá dự liệu của nàng. Trước đó còn tưởng rằng thiên hậu sẽ cùng đám khế ước thú của mình trở nên mạnh hơn, thậm chí không cần khế ước thì có thể mượn dùng năng lực càng nhiều yêu thú, không nghĩ tới một cái siêu cấp biến đổi lớn, triệt để đột phá cấp độ khế ước, đến nhân quả càng thâm ảo hơn càng đặc biệt hơn. Nhưng, bọn hắn bây giờ cần nhất là tiến vào cửu u thâm không, săn giết Triệu Thanh Duẫn. Nàng một lần nữa rèn luyện đế khu, bí lực vô lượng đã không có. Nếu khế ước cải mất, nàng cũng không thể lại mượn dùng lực lượng luân hồi. Tuy nhiên, nếu là lực lượng nhân quả thăng hoa, hẳn là có thể trực tiếp uy hiếp được U Linh Đại Đế. Thiên hậu chung quy vẫn là tân tấn đế quân, còn là lĩnh vực hoàn toàn mới, nàng cần thời gian thăm dò cùng khống chế. Nhưng U Linh Đại Đế bây giờ đang tiếp quản cựu U Thâm không, khống chế 1 tỷ dạ nha, còn có thể mang đi Mang Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân. Đông Hoàng Như Ảnh một mực canh cánh trong lòng chuyện U Linh Đại Đế khống chế nàng, cho nên rất chờ mong thiên hậu có thể lấy lực lượng luân hồi đế cảnh rộng mở cựu U Thâm không, mang theo Khương Nghị, Tinh Linh Đế Quân, Khương Thương, thậm chí là Hắc Ma Đế Quân. Cùng một chỗ giết đi đến, giải quyết triệt để U Linh Đại Đế, đi một chuyến đến sinh mệnh thần điện, Khương Nghị cảm giác vẫn đến tìm nữ đế thần bí kia nói một chút. Tại thời điểm đế thanh đắm chìm bên trong reo hò, Đông Hoàng Như Ảnh mang theo Khương Nghị, lặng lẽ đi đến rừng rậm Đông Nam Bộ. Nữ đế thần bí chưa từng xuất hiện, nhưng Khương Nghị cũng không có rời khỏi, ở chỗ chờ này. Kết quả chờ đợi ròng rã 5 ngày, chúng ta đã gặp mặt vài lần, cũng coi như người quen, có thể trước tự giới thiệu hay không? Khương Nghị từ đầu đến cuối không có chân chính làm rõ ràng thân phận nữ đế, nhân quả pháp tắc từ đầu đến cuối tồn tại ở giữa thiên địa, nhưng chưa bao giờ thùy hạnh tại chúng sinh, thiên hậu có thể có được cơ duyên như vậy, nên cố mà quý giá, lĩnh hội chiều sâu. Nữ đế từ trong hư ảo đi tới, thanh âm thanh lãnh lại ngạo nghễ, nhân quả pháp tắc có địa vị rất cao ở bên trong thế giới hệ thống. Vận mệnh đầu tiên, nhân quả thứ hai, vận mệnh không ra, nhân quả vi tôn, thế giới bắt đầu phát triển. Không nói là khai thiên tích địa, thì cũng nói là vận mệnh bắt đầu, nhân quả diễn biến. Khai thiên tích địa, ý ở thế giới thành hình, nhưng nhân quả diễn biến, thì là thế giới phát triển, điểm xuất phát vạn vật diễn biến. Lời nữ đế nói để Khương Nghị cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều cảm thấy ngoài ý muốn, biết thiên hậu lấy được nhân quả rất thần bí, nhưng không nghĩ tới mấu chốt như thế. Nàng vì sao có thể tiếp quản nhân quả pháp tắc? Đông Hoàng Như Ảnh thực sự hiếu kỳ, dù sao hiểu từ bên ngoài. Ngự thiên linh văn của thiên hậu cùng nhân quả pháp tắc giống như không có liên hệ rất trực tiếp. Ngự thiên thần văn, hưởng vạn vật tạo hóa, chưởng chí lý càn khôn, căn nguyên chính là thế giới phát triển cùng diễn biến, lệ thuộc vào nhân quả đại pháp tắc hệ thống. Những nguyên nhân chủ yếu nàng có thể tiếp quản nhân quả đại pháp tắc hẳn là trận cực hạn điên cuồng kia của nàng tại ngàn năm trước, chính là hành động vĩ đại nàng huyết tế cả thần triều, mạo hiểm mai táng ngọc tỷ trong thượng thương, thúc thích kiên trì cựu u thâm không. Cuối cùng đã dẫn phát đến một loạt đại biến cục tiếp theo, tình thế hỗn loạn lớn đến có thể liên quan sinh tử tồn vong của thế giới. Cho nên, nàng là nơi mấu chốt quan trọng để cả tràn lịch sử kịch biến, cũng tự nhiên mà vậy tiếp nhận thức tỉnh nhân quả pháp tắc. Khương Nghị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong này còn có nguyên nhân càng mấu chốt, hẳn là hệ thống thế giới dần dần thức tỉnh. Nhân quả pháp tắc rất thâm ảo, cũng rất phức tạp, cần nàng minh tưởng chiều sâu, cẩn thận diễn biến. Chỉ cần có thể phát huy ra tác dụng vốn có, nàng có thể không phụ tên thiên hậu. Sinh mệnh nữ đế chờ mong rất sâu, nhìn lên trời suy ngẫm. Dù sao tại thời đại hồng hoang xa xôi, cánh cửa nhân quả cũng không có đồng ý phóng thích pháp tắc, giao phó cho một nhân tộc nào để tạo nên đại đế, bây giờ lại ngoài ý muốn thức tỉnh, đồng thời quyết định ủy quyền, đây rốt cuộc là thiên vị, hay muốn buông tay thử một lần. Sinh mệnh nữ đế từ khi thức tỉnh đã bắt đầu tìm kiếm hệ thống thế giới, muốn trực diện cánh cửa nhân quả, nhưng rất đáng tiếc, cánh cửa nhân quả cũng không có xuất hiện, vẫn đang bảo hộ bản thân, không muốn tự mình lộ diện. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề, nếu ngươi biết cuộc chiến sát thiên, thì biết trình độ gian nan, ngươi có muốn ta thắng hay không? Có thể thắng hay không, ở chỗ quyết tâm của chính ngươi, ở chỗ quyết tâm của ta, cũng ở chỗ trình độ ngoại giới quấy nhiễu, ta sẽ tận hết khả năng chuẩn bị trận chiến tranh này. Nhưng các ngươi, giống như đang thay đổi biện pháp dắt chân sau của ta, ta chuẩn bị cho ngươi hợp tác mang hoang đế tổ, cũng thay ngươi trấn an được U Linh Đại Đế, là khương thương lộ mãn, tạo thành hết thảy trước mắt. Ta từ trước tới giờ không xem trọng mang hoang đế tổ, ta càng coi trọng tín nhiệm của con ta hơn. Việc đã đến nước này, ta muốn giải quyết triệt để hai cái phiền phức kia, càng phải thanh lý khống chế luân hồi đại tán. Ngươi mang bọn hắn ra khỏi thượng thương cổ thành, nên phụ trách tới cùng, tốt nhất là tự mình giải quyết. Hôm nay ta tới là tỏ thái độ cuối cùng, ta có thể luân hồi trùng sinh, là bởi vì dạ nha độ hồn, nhưng lưu lại ấn ký chính là dụng ý khó dò, hắn bất tử hư không đế quân. Không thể tha thứ, nhất định phải cho Thương Huyền một cái công đạo, cho Đông Hoàng tộc một cái công đạo. Hắn hủy diệt Phong Đô, không liên quan gì đến ta, nhưng ta thiếu nợ mệnh Phong Đô Quỷ Hoàng, phải do hắn đến trả. Ta hy vọng có thể mượn miệng ngươi, thuật lại cho hắn hai cái điều kiện. Đầu tiên, giải trừ linh hồn ấn ký cho ta và tất cả mọi người bên ta. Thứ hai, phóng thích Triệu Thanh Duẫn. Thứ ba, trả lại tất cả cánh cửa địa ngục. Thứ tư, giao ra hồn phách mang hoang đế tổ cùng Thái Sơ đế quân. Đây là điều kiện của ta bây giờ, cũng là bởi vì dạ nha độ hồn ta, nhưng nhịn lớn nhất, nếu như hắn có thể tiếp nhận, ta cho phép hắn tiếp tục tồn tại, nhưng nếu như hắn không tiếp nhận, ta phải dùng phương pháp của ta giải quyết chuyện này. Khương Nghị đứng dậy, nói với sinh mệnh nữ đế. Đây là điều kiện bây giờ của ta, cũng là thông điệp sau cùng của ta, xin ngài, cần phải đưa đến. Cửu U Thâm Không, Hắc Ám cùng Tĩnh Mịch là giai điệu vĩnh hằng. Nơi này đã là ở giữa vành đai cách ly sinh tử lượng giới, cũng là hư vô không gian U Minh địa ngục. Chính ta cánh cửa địa ngục trở về, để cựu U Thâm Không triệt để phong bế, tương đương với chỉnh đốn trật tự sinh tử, nắm trong tay con đường cựu U. Thời điểm trước đó, luân hồi quỷ hoàng vẫn lạc, cánh cửa địa ngục bị cưỡng ép tước đoạt, đến mức xuất hiện trật tự thác loạn. Trật tự thác loạn dần dần biến thành con đường nhỏ bé ở giữa sinh tử lượng giới. Cường giả nhân gian giới chính là thông qua những con đường kia tùy tiện xuất nhập U Minh địa ngục, nhưng bây giờ, trật tự chỉnh đốn, vết nứt biến mất, nhân gian giới còn muốn đi ngang qua sinh tử lượng giới, cũng chỉ có thể thông qua cánh cửa địa ngục. Ai nếu dám can đảm cưỡng ép xông vào, thì tương đương với khiêu chiến toàn bộ trật tự sinh tử, nhất định lọt vào năng lượng mâu thuẫn giữa nhân gian giới cùng địa ngục, tại cửu U Thâm Không, nơi thâm thứ nhất, đếm mãi không hết dạ nha chiếm cứ. Bọn chúng bay múa trong bóng đêm. Tụ tập trong bóng đêm, gáy to trong bóng đêm, chia ăn linh hồn trong bóng đêm, bọn chúng giống như hòa là một thể cùng thâm không vô tận, giống như con dân cựu U Thâm Không. Bên trong tròng mắt đen nhánh của bọn chúng lóe ra bạch quang quỷ bí, nếu như cẩn thận quan sát, bạch quang càng giống hình ảnh nhanh chóng lấp lóe. Đó là ý thức. Nhưng không phải ý thức của bọn nó, là ý thức mục tiêu bọn chúng khống chế. 1 tỷ dạ nha, khống chế 1 tỷ sinh linh thế gian. Ý thức trong đầu những sinh linh kia giờ phút này đang lấp lóe trong đôi mắt bọn chúng, đăm chiêu suy nghĩ, nơi này toàn bộ biết được, nếu như bọn chúng nguyện ý, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của bọn hắn, quỷ dị mà khủng bố. Sâu trong đám dạ nha, siêu cấp dạ nha còn sót lại từ thời đại hồng hoang đến nay đang im ắng nổi lơ lửng, trong đôi mắt nó lóe ra hình ảnh mông lung, đương nhiên đó là ý thức Khương Nghị. Chỉ là sau khi Khương Nghị xưng đế, hình ảnh nơi này trở nên mơ hồ. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy, lại thấy không rõ lắm. Mang hoang đế tổ ngồi trên lưng siêu cấp dạ nha, giống như đoàn lỗ đen vặn vẹo, im ắng khuếch tán, ngưng tụ, giải trừ ấn ký hắn, ta không muốn nhắc lại lần thứ hai. Thanh âm phiêu miểu thẩm thấu hắc ám, quanh quẩn không dứt trong vực sâu vô tận. Số lượng lớn dạ nha kinh hoàng bay loạn, tiếng gáy to trống rỗng lít nha lít nhít, để cho người ta rùng mình. Trong lỗ đen trên lưng siêu cấp dạ nha nổi lên hai đạo u quang, giống như con mắt nhìn phía thâm không. Ngươi không nên tới nơi này, không cần lừa mình dối người, ngươi không thể nào chân chính khống chế cựu U Thâm Không, nơi này thuộc về cánh cửa luân hồi, thuộc về luân hồi quỷ hoàng. Luân hồi quỷ hoàng một ngày không về, cửu u thâm không vĩnh viễn, sẽ có lỗ thủng. Nếu như Khương Nghị quyết định điều tra, bằng vào thực lực luân hồi quỷ hoàng đủ để giết vào cửu u thâm không? Thanh âm nữ đế phiêu miểu thanh lãnh, không có bất kỳ tình cảm ba động gì. Đây là nhường nhịn sau cùng của hắn, cũng là thông điệp sau cùng. Dạ Nha ấn ký đã giao hòa cùng linh hồn hắn, Dạ Nha chính là linh hồn của hắn chính là Dạ Nha, hắn dám mạo phạm nơi này, đừng nghĩ lại hoàn chỉnh rời khỏi. Ngươi sai, nếu như hắn hóa thành thiên, linh hồn sẽ toàn diện thăng hoa, ấn ký Dạ Nha không chỉ có bị suy yếu, thậm chí khả năng bị thanh trừ, hắn còn có thể thông qua Dạ Nha ấn ký, khóa chặt vị trí chân chính của ngươi tại cửu u thâm không. Luân hồi đại tán đang ở chỗ này của ta, hắn thành không thiên được, u linh, nghịch thiên mà đi tại thời đại không thuộc về mình, là lựa chọn rất không sáng suốt. Ta trước đó tiếp thụ qua điều kiện của các ngươi, cho phép bắt Khương Thương, nhưng thật đáng tiếc, các ngươi làm hư. Tiếp đó, các ngươi nhất định phải dựa theo ta nói làm, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. U linh đại đế bất vi sở động. Ta nhắc nhở ngươi. Căn nguyên cơn ác mộng thời đại hồng hoang kia chính là thập nhị thiên môn các ngươi cưỡng ép nhúng tay quy tắc thế giới. Ta không tin các ngươi còn dám dẫm lên vết xe đổ, lần nữa nhúng tay. Vậy thì không phải là cứu vớt, mà là triệt để tán diệt. Nữ đế trầm mặc một lát, đột nhiên nói. Trước khi ngươi đạp diệt phong đô, là đang thử thăm dò cánh cửa tử vong, thì ra ngươi ỷ vào ở chỗ này. U Linh Đại Đế nói. Ta sẽ không để cho hắn chân chính biến thành thiên, ta không thể nào. Để hắn thắng được trận cuộc chiến sát thiên này, ta cần hắn chết tại cuộc chiến sát thiên, cần toàn bộ thần ma thế gian ngã xuống thiên khải chiến trường, ta muốn trùng kiến thế giới thuộc về ta ở trong phế tích thế giới. Đây chính là mục đích của ta, đây cũng là thái độ của ta. Ta vẫn muốn thúc đẩy ngươi cùng Mang Hoang Đế tổ phối hợp Khương Nghị, vẫn muốn các ngươi tại trăm vạn năm sau làm một chuyện chân chính có ý nghĩa, nhưng ngươi cố chấp như thế, ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Thanh âm sinh mệnh nữ đế dần dần biến mất bên trong hắc ám vô tận. U Linh Đại Đế không tiếp tục để ý tới, tiếp tục xếp bằng ở trên lưng Dạ Nha, luyện hóa hồn phách Mang Hoang Đế tổ cùng Thái Sơ Đế quân. Hắn muốn triệt để biến hồn phách bọn hắn thành con rối, sau đó đi ra bên ngoài thế giới ngưng tụ ra chiến khu hoàn toàn mới. Trong thế giới sau này, hai vị siêu cấp đế quân này chính là vũ khí cường đại để hắn chưởng khống thế giới. Lúc này bên trong cựu U Thâm không, Triệu Thanh Duẩn đang cử Dạ Nha nhanh chóng du lịch bốn chỗ, nàng giống như chưởng khống giả toàn bộ luân hồi đại đạo, tuần sát thâm không, kiểm tra cánh cửa địa ngục, nàng bây giờ tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn. Thời điểm trước đó ở tại Phong Đô từ đầu đến cuối không có từ bỏ, tin chắc kỳ tích sẽ xuất hiện. Quả nhiên, Phong Đô lại bị đạp diệt, nàng vậy, mà được cứu. Không chỉ có như vậy, nàng còn chiếm được đế quân thần bí bảo vệ, còn chiếm được chính tòa cánh cửa địa ngục. Mặc dù không phải hiểu rất rõ thân phận đế quân thần bí, nhưng nàng biết, nàng không cần chết, nàng cũng sẽ không chết. Nàng tiếp quản cửu u thâm không, chấp chưởng trật tự sinh tử, mà rất có thể giống như Dạ Nha, du tẩu tại kề cận cái chết, quanh quẩn một chỗ tại bên ngoài luân hồi, vĩnh viễn tồn tại, bất tử bất diệt. Thậm chí thời gian tương lai, sau khi đám chiến tướng cùng nữ tử dưới trướng Khương Nghị chết, đều cần nàng đến độ dẫn linh hồn, do nàng an bài luân hồi. Đến lúc đó, cường giả Khương Nghị dùng suốt đời tâm huyết tạo nên đều sẽ bị nàng khống chế, thậm chí là hậu đại Khương Nghị sinh sôi cũng sẽ nhận ảnh hưởng của nàng. Loại chuyển biến thần kỳ này vậy mà để nàng có loại cảm giác thoải mái khi đại thù được báo. Ngàn năm kiềm chế, gần đây dần dần tiêu tán. Nàng giống như rốt cuộc cũng gặp được ánh rạng đông thắng lợi. Địa ngục hoang dã. Sinh mệnh nữ đế hiện ra hư ảnh. Cựu U đã phong bế, ta cưỡng ép giáng lâm duy trì không được thời gian quá dài. Ta chỉ nói một câu. Nhân quả đã thức tỉnh, vận mệnh sẽ không lại xa, hệ thống thế giới qua đi trăm vạn năm sắp toàn diện thức tỉnh, đây sẽ là một thời đại tân thiên hoàn toàn không giống. Thanh âm còn đang phiêu đãng, hư ảnh sinh mệnh nữ đế đã tan thành mây khói. Bởi vì luân hồi chữa trị, nàng làm chủ nhân sinh mệnh, rất khó kéo dài đến lãnh địa tử vong, có thể truyền đến thanh âm đã vô cùng khó khăn. Hoang dã tịch liêu, hắc ám giá lạnh, từng sợi u quang từ dưới đất nhấc lên, xen lẫn thành cái bóng mơ hồ. Nó giống như lão nhân lưng gù, ngước nhìn thâm không, nhìn xuyên cửu u. Sau khi một trận kiềm chế yên lặng, bóng dáng nổi lên gần sóng, phát ra tùm nói nhỏ. Thôi được, liền thử một lần nữa. Theo cánh cửa tử vong làm ra quyết định, thế giới u minh dần dần xuất hiện biến cố thần bí. Đầu tiên, phía dưới phong đô phá toái, tử vong pháp tắc phun trào trong vực sâu, một cổ ba động khủng bố mãnh liệt nhảy lên, hắc ám cuồn cuộn, tử vong xen lẫn. Phong Đô Quỷ Hoàng cùng ba vị tử thần toàn bộ khởi tử hoàn sinh, Thư Yếu, U Đô Quỷ Hoàng, Âm Ngục Quỷ Hoàng, Sâm La Quỷ Hoàng, Vạn Ác Quỷ Hoàng, Hoàng Tuyền Quỷ Hoàng, Luyện Ngục Quỷ Hoàng, Huyết Hà Quỷ Hoàng, toàn bộ nghe được triệu hoán cổ lão, mà thần bí. Cuối cùng, nơi nào đó cựu U thâm không, trong vực sâu hắc ám vô tận bao phủ, ngay cả Dạ Nha đều chưa từng phát giác được trong bí cảnh, một đóa minh hoa yêu dị lặng yên nở rộ, phóng xuất ra ba động kỳ diệu, ba động vô hình vô chất, lay động qua mênh mông cựu U, bay ra vô tận thâm uyên, truyền đến nhân gian giới chân thực. Nó giống như đang tìm kiếm cái gì, lại như đang đuổi tìm cái gì. Thương Huyền Đại Lục, Hư Không Đế Thành. Tịch Nhan đang chỉ đạo tỷ tỷ tu luyện, đồ đằng trong thân thể ngoài ý muốn thức tỉnh, bộc phát ra luân hồi ba động mãnh liệt. Luân hồi đồ đằng, luân hồi hoa, hoa nở chín cánh, bên trên xuyết cửu môn, đối ứng chủ nhân cửu U, luân hồi quỷ hoàng. Luân hồi hoa, đóa hoa thần bí luân hồi thâm không sinh ra, hấp thu khí tức luân hồi, tụ tập cửu U linh hồn, vững chắc luân hồi pháp tắc. Vị luân hồi quỷ hoàng đầu tiên chính là thức tỉnh trong nhị hoa luân hồi hoa, vị thứ hai, vị thứ ba, đều như vậy. Luân hồi hoa, sinh ra từ thời khắc khai thiên tích địa mới bắt đầu, sinh tự lượng giới thành hình, thậm chí có thể nói nó chính là hộ giả luân hồi chân chính. Nhưng, trận kịch biến 50 vạn năm trước kia làm cho cả hệ thống thế giới, đều bị trọng thương, bao gồm cả luân hồi hoa. Từ đó, luân hồi hoa yên lặng thâm không, không còn xuất hiện. Cho tới hôm nay, cánh cửa tử vong một lần nữa tiếp quản tử vong đại pháp tắc, trùng kích toàn bộ diễn sinh pháp tắc sở thuộc, luân hồi hoa lần nữa nở rộ. Nó cảm ứng được ba động luân hồi quen thuộc, cho nên không có trực tiếp tạo nên nhị hoa mới, mà là phát ra triệu hoán. Tịch Nhan đạp trên luân hồi đồ đằng, rời khỏi Hư Không Đế Thành, yêu dị mê quang chiếu rọi đế thành, vô số người lâm vào huyễn cảnh, như là thấy được kiếp trước kiếp này của mình. Khương Nhị đâu, Khương Nhị ở đâu? Tịch Dao không biết tình huống như thế nào, lo lắng tìm kiếm Khương Nhị. Số lượng lớn cường giả bừng tỉnh, nhưng cảnh giới hơi yếu rất nhanh lại lâm vào trong ảo giác mê ly. Cảnh tượng xung quanh đều trở nên cổ lão, mà thê lương, mà hình ảnh chồng chất để đầu hắn choáng hoa mắt. Chỉ có các cường giả thần linh cảnh miễn cưỡng giữ vững lại tỉnh táo, liên tiếp bay lên không. Hắn không ở đây, xảy ra chuyện gì? Thiên hậu vừa mới bế quan 3 ngày, bị cưỡng ép mời ra cung điện. Tịch Dao bị Đông Hoàng Như Yên trực tiếp đưa đến thiên hậu trước mặt. Tịch Nhan không biết làm sao, đồ đằng đột nhiên thức tỉnh, mang theo nàng rời khỏi. Nàng nói có loại lực lượng thần bí đang triệu hoán lấy nàng. Nàng không bị khống chế, luân hồi đồ đằng. Thiên hậu lập tức đuổi theo, mặc dù biết Tịch Nhan tiếp quản luân hồi đồ đằng, nhưng cũng vẫn luôn không có quá mức coi trọng, làm sao lúc này thức tỉnh. Lúc Khương Nghị rời khỏi không chào hỏi nàng, nhưng hẳn là tìm kiếm phương pháp phá vỡ cựu U thâm không, chẳng lẽ lại xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Không phải là Triệu Thanh Duẫn đang dở trò đó chứ. Nhưng không đợi thiên hậu đuổi kịp Tịch Nhan đã rời khỏi, luân hồi đồ đằng nở rộ ánh sáng đến cực hạn. Để mênh mông thiên địa đều bao phủ bên trong u quang quỷ bí, sau đó cánh hoa oanh minh, giống như lắc lư chính tòa cánh cửa địa ngục, mãnh liệt xoay tròn, biến mất không còn bóng dáng, thiên địa trở lại thanh minh, tất cả mọi người từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Tịch Nhan, không thấy, thiên hậu, xảy ra chuyện gì, Tịch Nhan đi đâu? Tịch Dao lo lắng la to, số lượng lớn cường giả nhao nhao bay lên không, mờ mịt nhìn ra xa xung quanh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, thiên hậu đứng tại nơi Tịch Nhan biến mất. Cảm ngộ nhân quả pháp tắc, muốn tìm kiếm nguyên nhân biến mất cùng tình huống an nguy Tịch Nhan, nhưng để nàng ngoài ý muốn chính là, nhân quả pháp tắc rõ ràng vận chuyển bình thường, lại giống như chạm đến đại pháp tắc khác, nhận lấy quấy nhiễu thần bí. Nàng mơ hồ có thể truy tung đến Tịch Nhan, lại nhìn không thấu hư thực, cửu U thâm không. Luân hồi hoa nở rộ bên trong bóng tối vô tận, dẫn dắt luân hồi đồ đằng. Luân hồi đồ đằng bao vây lấy Tịch Nhan, hoành hành bên trong hắc ám vô tận. Mà ba động luân hồi đặc biệt cũng kích thích không Triệu Thanh Duẫn đang tuần sát thâm, nơi đó có cái gì? Triệu Thanh Duẫn cảnh giác, vậy mà đã nhận ra cánh cửa địa ngục giống như muốn rời khỏi khống chế. Mặc dù nàng chỉ là cưỡng ép chiếm lấy, không thuộc về chân chính ý nghĩa khống chế, nhưng nương tựa theo thái âm cực diễm, vẫn có thể khống chế được nổi. Nhưng bây giờ, cánh cửa địa ngục vậy mà đang chống lại thái âm cực diễm khống chế. Đi qua nhìn một chút, Triệu Thanh Duẫn cảnh giác. Cũng có mấy phần chờ mong, bên trong cửu U thâm không phong tồn rất nhiều bí mật, chẳng lẽ lần này cửu môn tề tụ tỉnh lại cái gì? Cơ duyên, lại tới. Nơi cực sâu trong cửu U thâm không, bên trong đám Dạ Nha dày đặc, Dạ Nha liên lạc ý thức Tịch Nhan đột nhiên bay lên không, chạy tới trước mặt U Linh Đại Đế. Lúc trước U Linh Đại Đế tự mình lưu lại ấn ký cho tất cả mọi người bên trong Sĩ Thiên Giới, Sau khi cùng một tỷ dạ nha hội hợp, mới chuyển đại bộ phận không quan trọng cho bọn dạ nha. Tịch nhan chính là bộ phận không quan trọng kia, dù sao nha đầu kia trừ thôn thiên ma hoàng trong thân thể, cơ hồ không có cảm giác tồn tại, mà trầm mê ở trong tu luyện, từ trước tới giờ cũng không tham dự các loại hội nghị. Cho dù sau khi Tịch nhan thành thần, thần uy cường đại ba động cơ hồ xóa đi ấn ký trên thân, U Linh Đại Đế cũng không có để ý. Nhưng ngày hôm nay, dạ nha liên lạc Tịch nhan đột nhiên phát hiện liên hệ giữa bọn hắn gãy mất, triệt để gãy mất. Nó không rõ tình huống, chỉ có thể báo cáo cho U Linh Đại Đế, tách ra rồi. U Linh Đại Đế rất kỳ quái, đó là ấn ký hắn tự mình bố trí, há có thể nói đoạn liền đoạn. Dạ nha hoàn toàn không giải thích được, dù sao đoạn quá đột nhiên, trước đó còn đang giao lưu võ pháp cùng với tỷ tỷ nàng, không có bất kỳ dấu hiệu gì liền biến mất, đã chết rồi sao? U Linh Đại Đế đứng dậy, tự mình cảm giác những ý thức hắn khống chế kia, rất nhanh, ý thức tập hợp, đạt được kết luận. Tịch nhan thức tỉnh luân hồi đồ đằng, không bị khống chế biến mất, luân hồi đồ đằng, U Linh Đại Đế đột nhiên có loại thật dự cảm không tốt, trực tiếp biến mất, chẳng lẽ tiến vào cựu U Thâm không? Luân hồi đồ đằng thức tỉnh, là ai đang triệu hoán lấy nó? Bên trong cựu U Thâm không chỉ có hắn, ai có thể triệu hoán đồ đằng? Chẳng lẽ là Triệu Thanh Duẫn, hay cánh cửa địa ngục? Không thể nào. U Linh Đại Đế lại bắt đầu cảm giác ý thức Triệu Thanh Duẫn, thời điểm lúc trước cứu nàng ra khỏi phong đô, lưu lại ấn ký trên người nàng, mà vô cùng mạnh, chủng loại ấn ký có thể trực tiếp khống chế kia, trở về. U Linh Đại Đế đột nhiên phát ra uy nghiêm ra lệnh, vang vọng thâm không mênh mông, hồi hộp lấy một tỷ dạ nha. Nhưng, Triệu Thanh Duẫn há là loại người để ấn ký kia tùy ý bài bố. Sớm tại thời điểm bị lưu lại ấn ký, đã bắt đầu vận dụng thái âm cực diễm bí mật dọn dẹp, cho nên ấn ký mãnh liệt ảnh hưởng đến nàng, nhưng không có chân chính khống chế nàng. Trở về, Tịch Nhan mang theo luân hồi đồ đằng tiến vào thâm không nhất định có nguy hiểm không biết, lập tức mang lên cánh cửa luân hồi, trở về ta nơi dự sát vào. U Linh Đại Đế thông qua ấn ký thét lên ra lệnh Triệu Thanh Duẫn, đồng thời khống chế dạ nha hoành hành thâm không, truy tung Triệu Thanh Duẫn, Tịch Nhan, luân hồi đồ đằng. Toàn thân Triệu Thanh Duẫn khuấy động thái âm cực diễm, cưỡng ép chống cự lại ấn ký ảnh hưởng, nàng chẳng những không có khẩn trương, ngược lại phấn chấn. Đó là nữ tử của Khương Nghị. Đồ đằng lại luân hồi. Triệu Thanh Duẫn trong khoảng thời gian này một mực tuần sát thâm không, kỳ thật chính là đang tìm kiếm bảo vật siêu cấp có thể làm cho mình lần nữa đột phá. Thời gian không phụ người hữu tâm, nàng há có thể từ bỏ lúc này. Triệu Thanh Duẫn đau đớn chống cự lại triệu hoán, rời khỏi dạ nha. Triệu hoán toàn bộ cánh cửa địa ngục, truy tung Tịch Nhan bên trong hắc ám vô tận. Tịch Nhan không biết nguy hiểm đang tới gần, bị đồ đằng bao vây phi nhanh bên trong hắc ám vô tận, như đi thuyền bên trong đại dương mênh mông, mở ra gần sóng. Ánh sáng luân hồi đồ đằng càng ngày càng hừng hực, luân hồi linh văn cũng đang kịch liệt chiếu rọi. Loại triệu hoán thần bí trong ý thức Tịch Nhan cũng càng phát ra mãnh liệt, thậm chí có lòng cảm mến kỳ diệu đối với hắc ám thâm không tĩnh mịch giá lạnh. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng mỹ lệ, một đóa nở rộ bên trong vòng xoáy hắc ám, đóa hoa thần bí từ mông lung đến rõ ràng, trong chốc lát đập vào mi mắt, vòng xoáy hắc ám bạo động, giống như ác thú dữ tợn, há miệng nuốt Tịch Nhan cùng luân hồi đồ đằng vào. Tịch Nhan không có kêu lên đầy sợ hãi, không có bối rối, trong ánh mắt tất cả đều là đóa hoa cực đại không gì sánh được trước mặt, như đó là hoa xinh đẹp nhất thế gian, để cho người ta mê say, để cho người ta trầm luân. Luân hồi hoa không có chặt cây, không có lá cây, cũng không có rễ cây, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi nở rộ trong bóng đêm, mê quang vạn đạo, chồng chất hướng về bên ngoài khuếch tán, giống như tạo nên tầng tầng luân hồi đại đạo, quang ảnh trùng điệp, hiển hiện thế gian ngàn vạn cồn hoa, ân oán tình cừu. Nó sinh ra tại luân hồi thâm không, cũng nắm trong tay luân hồi thâm không, nó tuần hoàn theo luân hồi pháp tắc, cũng đại biểu cho chúng sinh luân hồi. Tịch Nhan nhìn một chút, từ từ nhắm mắt lại, mở hai tay ra. Y phục màu tím tung bay, rời khỏi thân thể, lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc, linh văn từ trên trán lan tràn, hướng về toàn thân kéo dài tới, đồ đằng trở lại thân thể, dọc theo quỹ tích linh văn lan tràn, luân hồi hoa chập chờn yêu kiều, phiêu nhiên dâng lên, nhị hoa sáng long lanh, ánh sáng nhạt chọc người, bọn chúng nhẹ nhàng quấn chặt lấy hai chân Tịch Nhan, thuận đường ngọc hướng về toàn thân lan tràn, bao phủ, chín tòa cánh cửa luân hồi vượt qua thâm không. Giáng lâm đến xung quanh hắc ám luân hồi hoa ẩn nấp, bọn chúng toàn thân đen kịch, giống như chín tòa cung điện, rộng rãi, mà hùng vĩ, lại như chín tòa quỷ thành, tản ra khí tức âm trầm tĩnh mịch, bọn chúng tràn ngập khí tức đại dương mênh mông cự triều giống như tử vong, vặn vẹo ra vòng xoáy thần bí xuyên suốt sinh tử luyện giới, như là vượt qua quỷ môn, liền bỏ kiếp trước, đi hướng kiếp sau. Triệu Thanh Duẫn ương ngạnh chống cự lại U Linh Đại Đế quấy rối, truy tung đến nơi này. Nhưng, nơi này trừ cánh cửa địa ngục kinh khủng, không nhìn thấy Tịch Nhan, cũng không thấy được Luân Hồi Đồ Đằng. Nàng ở đâu? Nơi này là nơi nào? Triệu Thanh Duẫn đau đầu muốn đứt, mặc dù chế trụ U Linh Đại Đế khống chế, nhưng đối với linh hồn cùng ý thức đều mang đến tổn thương to lớn. Nàng thế nhưng thần linh, còn từ đầu đến cuối đang lặng lẽ thanh lý, ấn ký lại còn có thể mang đến cho nàng tổn thương lớn như vậy, thứ quỷ kia rốt cuộc là lai lịch gì? Cửu môn trấn thủ hắc ám, cũng hòa vào hắc ám, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Triệu Thanh Duẫn đi đến phía trước một tòa cánh cửa địa ngục, muốn định thần cảm nhận, nhưng U Linh Đại Đế quấy rối, để nàng rất khó ổn định lại tinh thần. Quỷ đồ! Triệu Thanh Duẫn đau đớn đến bực bội, rời khỏi cánh cửa địa ngục, trong bóng đêm dò xét, nhưng bất luận cảm giác như thế nào, đều không có phát hiện bất cứ cái gì. Nàng dứt khoát nhất lên Thái Âm Cực Diễm, đốt cháy mảnh thâm không này. Thái Âm Cực Diễm, Thái Âm chi hỏa giá lạnh, tử vong chi hỏa âm trầm, tại trong luân hồi thâm không này, hỏa thế nó mãnh liệt hơn, càng cường đại hơn xa so với bên ngoài. Hơn nữa còn có thể đốt ra chút vết tích luân hồi. A, à, đây là cái gì? Triệu Thanh Duẫn thả ra Thái Âm Cực Diễm vậy, mà giống như nhận lấy một loại khống chế nào đó, toàn bộ tràn vào chính tòa cánh cửa địa ngục vần quanh ở giữa. Tại mảnh bóng tối nhìn như bình thường lại cuồn cuộn sôi trào, bùng nổ. Triệu Thanh Duẫn phấn chấn, trong này khẳng định có bảo bối gì. Đốt cho ta. Triệu Thanh Duẫn tiếp tục kích phát Thái Âm Cực Diễm, tràn vào khu vực này. Liệt diễm màu đen bành trướng thiêu đốt, chiếm cứ hắc ám, cũng đốt cháy cánh cửa địa ngục. Nhưng bất luận nàng cố gắng như thế nào, hắc ám đều không có bất cứ ba động gì, chớ nói chi đốt ra thứ gì. Triệu Thanh Duẫn càng ngày càng sốt ruột, không phải nàng định lực không đủ, mà là đầu đau muốn nứt, rõ ràng cảm nhận được U Linh Đại Đế đang theo nơi này nhanh chóng tới gần. Đốt cho ta, đốt cho ta. Triệu Thanh Duẫn không muốn phí công nhọc sức, cố nén đau đớn điên cuồng phóng thích ra Thái Âm Cực Diễm. Nàng nhấc lên nguy hiểm đắc tội U Linh Đại Đế, gian nan truy tung đến nơi đây, nếu như không thu hoạch được gì, chẳng phải không có chút ý nghĩa nào. Từ khi nàng đạt được đế cốt, mỗi lần gặp được nguy cơ đều có thể biến nguy thành an, nàng tin tưởng vững chắc lần này khẳng định cũng là một loại nào đó bảo bối, có thể làm cho nàng trở nên càng cường đại. Bất luận kiếp trước hay đương thời, nàng kiên trì tín ngưỡng chính là một mực nắm chặt bất luận kỳ cơ duyên gì. Ầm ầm, Thái Âm Cực Diễm kịch liệt sôi trào, khí tức âm sâm cùng thần uy kinh khủng cuồn cuộn thâm không, liên miên bất tuyệt. Triệu Thanh Duẫn nhìn lại phương hướng U Linh Đại Đế, hơi chần chờ, cắn răng quyết định phóng thích Luân Hồi Đại Tán. Nàng muốn nhờ uy lực và năng lượng kinh khủng của Luân Hồi Tán Diệt, phá hủy mảnh thâm không nhìn như bình tĩnh, móc ra đồ bên trong. Nếu như bên trong là Tịch Nhan, vừa vặn cùng một chỗ mai táng, bảo bối thần bí cùng Luân Hồi Đồ Đằng đều thuộc về nàng. Nhưng, ngay thời điểm nàng đang muốn thả tay đánh cược một lần, hắc ám đột nhiên sụp đổ, xuất hiện vực sâu kinh khủng, Thái Âm Cực Diễm chảy ngược, như đại dương mênh mông ngược dòng, thanh thế to lớn đến bạo động. Một đóa hoa mỹ lệ thần bí cỡ lớn, không nhìn lấy Thái Âm Cực Diễm đáng sợ, vọt ra từ trong bóng tối sụp đổ. Nó quá lớn, giống như hòn đảo trấn thủ thâm không, tràn ngập khí tức cổ lão, mà thần bí. Nó quá đẹp, như là sáng tỏ thâm không vô tận, mang đến mấy phần thanh lệ cho luân hồi đại đạo. Luân hồi hoa nở rộ, luân hồi ba động kinh khủng mãnh liệt lao ra, đánh thẳng vào hắc ám, lật ngược Triệu Thanh Duẫn. Nhị hoa như rừng, một nữ tử sáng long lanh mở ra hai mắt sâu thẳm, đôi mắt nổi lên tầng tầng gần sóng, nhìn thấu hắc ám vô tận, nhìn hết chúng sinh luân hồi. Trên da thịt óng ánh của nàng lóe ra phù văn quỷ dị, phù văn cổ lão, mà thần bí giống như chú ngữ, lại như minh văn, trong lúc phất tay, như có thể rung chuyển luân hồi đại đạo. Chính tòa cánh cửa địa ngục nhất cử tránh thoát Triệu Thanh Duẫn trói buộc, sôi trào cuồn cuộn tử vong khí tức, rơi xuống trên cánh hoa. Bọn chúng hùng vĩ mà kinh khủng giờ phút này vậy, mà cực kỳ giống thần tử triều kiến hoàng chủ, chính là Tịch Nhan. Thân thể tái tạo bên trong luân hồi hoa, hóa thân luân hồi quỷ hoàng, thụ tử vong cánh cửa sai khiến, tiếp quản cửu u thâm không. Ngươi, Triệu Thanh Duẫn chật vật ổn định, trong ánh mắt lắc lư, là đóa hoa to lớn vô biên, trong ánh mắt tập trung nữ tử thần bí trong nhị hoa, Tịch Nhan. Đó là Tịch Nhan. Nàng đây là đạt được cơ duyên gì? Đóa luân hồi hoa này, là cái gì? Vậy mà có thể xúc động luân hồi thâm không? Vậy mà có thể hồi hộp luân hồi đại tán của nàng? Triệu Thanh Duẫn. Ý thức Tịch Nhan khôi phục thanh minh, thấy được nữ tử nơi xa mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Trùng hợp như vậy sao? Nữ tử bị Khương Nghị hận thấu xương vậy, mà đứng ở trước mặt nàng như thế rồi. Tịch Nhan mặc dù không thế nào để ý tới chuyện hư không đế thành, nhưng một ít chuyện cũng nên biết. Ví dụ như, Khương Nghị đang suy nghĩ tất cả biện pháp tiến vào cựu U Thâm không bắt trừ Thanh Duẩn, thậm chí không tiếc chờ đợi Thiên Hậu xưng đế. Kết quả, nữ tử này ngay ở chỗ này. Tịch Nhan, ngươi đạt được cơ duyên gì? Triệu Thanh Duẩn cảnh giác, chấn kinh, tham lam, càng tức giận, đóa hoa thần bí này khẳng định có ý nghĩa phi phàm, vậy mà có thể làm cho chính tòa cánh cửa địa ngục quy thuận, mà Tịch Nhan xuất hiện từ trong nhị hoa, giống như tân sinh, vậy mà tản ra khí tức để nàng hồi hộp, đây coi là cái gì? Đây là cơ duyên gì? Thiên hậu, Đông Hoàng như ảnh những thứ kia có thể được đến đại cơ duyên còn chưa tính, nữ tử không có chút nào cảm giác tồn tại này vậy mà cũng nhận được đại cơ duyên rồi. Còn ở trước mặt nàng, tại lĩnh vực nàng khống chế, đây là lão thiên đang nhục nhã nàng sao? Ta đang hỏi ngươi, ngươi được cơ duyên gì? Nói chuyện. Triệu Thanh Duẩn tức giận trống to, luân hồi đại tán vừa mới đè xuống âm vang phóng thích, hắc ám vô tận, mênh mông cửu u, trong chốc lát nổi lên gần sóng mãnh liệt, số lượng lớn vong hồn đang luân hồi nhận trùng kích, phát ra tê khiếu thê lương, như muốn cưỡng ép chôn vùi, nữ tử ác độc. Minh Văn toàn thân Tịch Nhan lập tức nở rộ vạn trường ánh sáng, luân hồi hoa ô ô lắc lư, vậy mà cưỡng ép nắm trong tay luân hồi thâm không, nàng vẫn là cảnh giới thần linh, không đủ để dẫn động pháp tắc, nhưng luân hồi quỷ hoàng làm người canh giữ hàng đầu U Minh địa ngục, làm người bảo vệ sinh tử lượng giới, có được năng lực cực kỳ đặc thù, đó chính là thông qua Minh Văn, xuyên suốt cánh cửa tử vong, thông qua cánh cửa tử vong, tiếp dẫn luân hồi pháp tắc. Triệu Thanh Duẩn cưỡng ép thả ra luân hồi đại tán, bị Tịch Nhan cưỡng bức ngăn chặn, mặc dù vẫn có rất nhiều vong linh bị cưỡng ép chôn vùi, mặc dù luân hồi đại đạo nổi lên bạo động mãnh liệt, mặc dù, nhưng Triệu Thanh Duẩn giờ phút này toàn lực thả ra luân hồi đại tán, kém xa một phần mười đỉnh phong, chớ nói chi tổn thương đến Tịch Nhan bây giờ. Tịch Nhan không nói nhảm cùng với nàng ta, chống cự luân hồi đại tán đồng thời phất tay thao túng chính tòa cánh cửa địa ngục, oanh, rầm rầm rầm. Chín tòa cánh cửa địa ngục liên tiếp dâng lên, tầng tầng mở ra tại thâm không, một tòa kết nối một tòa xuyên suốt một tòa, phía dưới luân hồi pháp tắc trùng kích, chín tòa cánh cửa địa ngục cưỡng ép oanh mở chín đầu luân hồi đại đạo, lẫn nhau điệp gia, hỗ trợ lẫn nhau, lấy uy lực vô thượng và năng lượng trùng kích Triệu Thanh Duẩn, cưỡng ép rời khỏi cựu U Thâm Không, mục tiêu, Thương Huyền, hư không đế thành. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.